Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, Phèo Titan Titan ngã xuống. Chà, điều này mới mẻ thật. Sunny đã sống sót qua nhiều thảm họa không tưởng, vượt qua được những tình huống khắc nghiệt và dường như không thể thoát ra. Những câu chuyện kỳ diệu về những lần cận kề cái chết của cậu có lẽ có thể viết thành một cuốn sách. Tuy nhiên, cậu chắc chắn chưa từng có một Titan rơi xuống đầu mình. Cái quái gì thế này? Con thú khổng lồ có vảy đang lao xuống đất, cơ thể đầy những vết thương kinh khủng. Một trong ba cái cổ dài của nó đã bị cắt đứt. Cái khác thì lủng lẳng, chỉ còn giữ lại bởi vài sợi thịt. Trong số các cánh của nó, chỉ còn một bên còn nguyên vẹn. Một đám mây miasma kinh tởm kéo theo sau nó như một tấm áo choàng ghê rợn. Con quái vật này chỉ còn khoảng 20 giây nữa là chạm đất. Sunny đứng chết chân trong giây lát, kinh hoàng trước hình ảnh đáng sợ của Titan bị đẩy khỏi bầu trời. Cậu không phải là người duy nhất Nephis cũng đang nhìn lên. Và cả những người lính cũng thế. Ngay cả đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cũng dừng lại, ngẩng đầu thú tính của chúng để chứng kiến sự sụp đổ của một trong những kẻ chúa tể của mình. Không hay rồi, Neph là người đầu tiên phản ứng. Giọng cô vang lên khắp chiến trường, kéo những người thức tỉnh ra khỏi trạng thái sững sờ của mình. Rút lui chiến đấu, di chuyển nếu muốn sống sót. Cùng lúc đó, cô gửi một thông điệp tinh thần tới Sunny. Sunny, tôi sẽ giữ chân đám quái để hỗ trợ rút lui. Cậu, hãy làm điều mình muốn. Ý nghĩa thực sự của lời nói ấy rõ ràng. Điều mà Neph muốn nói là, giúp tôi, nhưng vì bản chất của mối liên kết giữa họ, cô không thể nói như vậy, bởi vì điều đó sẽ là một mệnh lệnh. Sunny do dự, phía sau cậu, từng người thức tỉnh lần lượt quay đầu và lao đi. Những người ở lại thì tăng cường nỗ lực để kháng cự lại cơn lũ Abomination. Những sinh vật ghê tởm, những kẻ đã kịp hồi phục sau khoảnh khắc lơ đãng. Khi những người lính rút lui chạy được vài giây, họ quay lại và tập hợp thành một hàng lỏng lẻo. Sau đó, đến lượt những người ở lại rút lui. Bằng cách đó, luân phiên giữa chạy và chiến đấu. Firekeeper, những người giữ lửa, Úp và Nessinger bắt đầu di chuyển ra xa khỏi khu vực dự đoán sẽ xảy ra va chạm. Dĩ nhiên, một cuộc rút lui như thế là vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến nhiều thương vong. Bất cứ khi nào quay lưng lại với kẻ thù trong trận chiến, bạn đều đánh cược mạng sống của mình. Nhưng với sự giúp đỡ của các Firekeeper dày dặn kinh nghiệm và ba Master bậc thầy đã gia nhập đội hình, những người lính đã thành công bảo toàn mạng sống của mình trong cuộc rút lui vội vã. Trên Zing Star, trong khi đó, tiến về phía trước, vòng lửa đang cuộn quanh cô thay đổi, thu hẹp lại. Một vài giây sau, ngọn lửa dường như bị hấp thụ vào cơ thể rực rỡ của cô. Khoác trên mình bộ giáp đen và rực cháy trong ánh sáng trắng chói lòa. Nephis bước thêm một bước nữa. Sunny thở dài. Làm điều mình muốn. Hừ, điều cậu muốn làm hôm nay là để lại một ấn tượng thích hợp. Và ấn tượng mà cậu nhắm đến là hình ảnh của một người sẽ không bao giờ rút lui trước những chuyện vặt vãnh như một Titan đang rơi xuống. Mở cánh cổng của xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, cậu gọi tất cả các xe đầu. Cái bóng đã được lưu trữ bên trong ra và gửi chúng về phía trước. Trước mặt Sunny, một bức tường bóng tối đột ngột mọc lên từ mặt đất, chắn ngang một vùng rộng lớn trên chiến trường. Dòng chảy của đám Nightmare Creature tạm thời bị ngăn chặn. Cùng lúc đó, ở xa bên trái, Nephis giải phóng ngọn lửa của mình. Ngọn lửa cuộn quanh bộ giáp của cô và được nén lại thành một khối sáng trắng chói lòa đang cuộn trào. Giờ đây đã thoát khỏi áp lực từ sự điều khiển của cô. Nó bùng nổ dữ dội về phía trước. Một tiếng nổ chói tai vang lên. và một làn sóng lửa trắng thô kệch lan ra từ hình bóng đang loạng choạng của cô trong một quạt rộng. Nó nuốt chửng nhiều hàng nightmare creature, một số bị xé tan thành từng mảnh và hóa thành tro, vỡ vụn thành hư vô, một số khác thì sống sót, nhận lấy những vết bỏng kinh khủng và làm suy yếu trầm trọng. Cùng nhau, Sunny và Nephis đã tạo nên một con đập tạm thời chặn đường đi của lũ Abomination. Một nửa của con đập là bức tường bóng tối, nửa còn lại là làn sóng lửa. Dĩ nhiên, con đập đó sẽ không tồn tại lâu, và cả hai đã tiêu tốn phần lớn lượng essence còn lại để tạo ra hiệu ứng trên quy mô lớn này. Bức tường đã bắt đầu nứt ra, và làn sóng cũng đang dần tan biến, nhưng điều đó là đủ để cho những người lính thời gian rút lui. Và trước khi con đập của họ hoàn toàn sụp đổ, bóng của Titan khổng lồ đang rơi phủ lên mặt đất. Chết tiệt! Sunny cảm nhận cú va chạm của cơ thể khổng lồ trước khi mắt cậu kịp nhận thức được. Đó là vì đột nhiên cậu thấy mình đang bay lên, mặt đất biến mất bên dưới chân, khi một cơn chấn động mạnh truyền qua chiến trường, làm nứt toác mặt đất. Cậu đập mạnh xuống đất và lăn tròn, cảm nhận ra mình nóng rát. Chín Anni có thể cảm nhận một cơn gió dữ dội ập vào cậu với sức mạnh dữ dội. Nhưng cậu đã bị mù bởi đám mây miasma ghê rợn phủ đầy mọi thứ xung quanh. Cậu nhận ra rằng đó là Skytide đang đẩy đám mây độc ra khỏi đội hình của quân đội. Tuy nhiên, Sunny đã ở quá sâu vào trong làn miasma. Dù đã ngừng thở và nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận chất độc chết người thấm qua da mình. Marble Cell và Blood Whip đang ngăn không cho da thịt cậu bị thối rữa và tan chảy. Ít nhất là lúc này, cậu không biết lớp phòng thủ của mình sẽ kéo dài bao lâu nữa. Làn miasma đang chảy ra từ bên trong cơ thể của con thú vảy khổng lồ mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bất kỳ loại độc nào mà cậu từng gặp trước đây. Móc lửng, thật tuyệt đấy, Sunny triệu hồi Essenper. Ngay khi Memory xuất hiện, cậu đặt nó vào miệng mình, lấy lại khả năng hít thở mà không cần phải hít vào chất độc chết người. Cậu vẫn do dự không mở mắt, thay vào đó dùng các hình dạng và chuyển động của bóng tối để cảm nhận thế giới xung quanh. Các xe đầu đang ở trong tình trạng hỗn loạn, rất khó để nhận biết chính xác điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là một biển nightmare creature đang rên rỉ trong đau đớn khi cơ thể chúng bị hòa tan bởi làn miasma. Hơi độc. Hết chương.